Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, kịch bản này không đúng. Converter, Dark Hero Bạch, Vân Dương bàn tay rơi vào kế linh tê trước ngực, bàn tay xúc cảm, vừa mới cảm giác được, ân, có một chút như vậy cảm giác, oanh. Một đạo hồng quang không có gì bất ngờ xảy ra đột nhiên thoáng hiện. Sau đó trước đó từ trì tu vi tiến nhanh, tràn đầy tự tin người nào đó, trực tiếp giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, người nào đó liên tiếp đụng gãy hai khỏa hoa thụ, lúc này mới cả người oanh một tiếng ngã tại trên tường viện. Dựng mắt nhìn đi, người nào đó lúc này đã là mồm méo mắt lác. Thất khiếu chảy máu, tứ chi bát chảo cá đồng dạng dán tại trên mặt tường. Như là ngừng một hồi, mới xoát một tiếng tuột xuống. Tình huống hình tượng chi thảm đạm, quả nhiên vô cùng thê thảm. Một bên thượng quan linh tú mắt thấy trạng huống như vậy nhất thời nghẹt ngào kêu sợ hãi lối ra. Kế linh tê lại là một mặt thất lạc thêm khổ sở. Vẫn chưa được. Thực lực hay là xa xa không đủ a? Bên kia, Vân Dương nỗ lực giãy giụa phía dưới, kéo dài hơi tàn ngẩng đầu, bi phẫn đan xen cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Lúc này mới nghiêng đầu một cái, cả người hôn mê bất tỉnh, đáng thương ta mới tỉnh lại bao lâu, vừa mới hăng hái như vậy một lát a, Vân Dương đã từng nghĩ tới. Chính mình lần này tiến giai đằng sau tỉnh lại, muốn thế nào như thế nào, như thế nào như chi gì, tỉ như nói, giết tới tất tiên sinh bên kia đi, đánh một trở tay không kịp. Thiên cảnh cửu trọng thiên cùng đạo cảnh tam trọng vậy nhưng tuyệt đối là hai việc khác nhau. Hai loại khái niệm, nhất là đối với Vân Dương tới nói, càng là có vượt cấp giết người năng lực. Dù sao tại tất tiên sinh bên kia đối với Vân Dương thực lực đã sớm có định kiến. Vân Dương trước mắt liền dừng ở thiên cảnh cửu trọng thiên dạng này tình báo. Nhất là đối mặt nhiều như vậy sát thủ vây giết. Từ đầu đến cuối đều là kiệt lực trèo trống. Dạng này sự thực máu me. Đủ để cho bất luận kẻ nào sẽ không lại tồn bất luận cái gì điểm khả nghi. Nếu là ở lúc này, lắc mình biến hóa. Trở thành đạo cảnh tam trọng người đi làm việc, làm ít công to tuyệt bức là đánh giá thận trọng nhất. Thật sự là suy nghĩ một chút đều rất thoải mái, muốn bao nhiêu thoải mái, liền có bấy nhiêu thoải mái, người nào đó muốn hăng hái thời điểm, thậm chí còn đã từng nghĩ tới, không biết hiện nay thực lực là không có thể cùng Lăng Tiêu Túy bọn người một trận chiến. Nhưng lấy trước mắt tu vi tiến cảnh, làm sao cũng có thể đem mấy cái lão quái vật kia cái cằm kinh xuống tới. Đây là có thể mong muốn. Dù sao bọn hắn trước mấy ngày mới nhìn thấy chính mình. Cùng hiện tại có thể hết thảy cũng không có cách mấy ngày. Như thế thoát thai hoán cốt một bước lên trời biến hóa. Mấy người các ngươi lão già gặp qua sao? Còn không sáng mù ánh mắt của các ngươi. Thậm chí tại tứ đại công tử trước mặt diễu võ dương oai một phen. Để Phương Mặc Phi cùng Lão Mai kinh hãi một lần. Vân Dương sẽ lấy bên trên hết thảy đều nghĩ qua. Ân còn có rất nhiều. Tỉ như cùng Vân Tiêu Giao khoe khoang. Cùng Ngọc Đường Hoàng khoe khoang. Lại ra tay tương trợ thu kiếm hàn các loại tam đại lưu manh. Thượng quan lão phu nhân hiển lộ rõ ràng tự thân giá trị vân vân. Coi là thật không có hắn không nghĩ tới. Nhưng, duy chỉ có không có nghĩ qua. Mới ra đến mới muốn nở rộ hào quang. Làm cho người sùng bái. Liền bị kế linh tê tiếp lấy dùng hồng quang trực tiếp đánh thành trọng thương. Sau đó tiếp lấy nằm xuống lại chuyện như vậy. Cái này trực tiếp chính là không dựa theo kịch bản đến a. Đã nói xong tiến giai đằng sau tiếp lấy ra ngoài trang bức đánh mặt đùa nghịch uy phong đâu. Ta vẫn là không phải nhân vật chính. Ta căn bản không có nghĩ tới phi lễ có được hay không a. Đây quả thực là xui xẻo. Nhất là Kết quả này, căn bản chính là kế linh tê nha đầu kia. Mạnh mẽ dùng nàng cái kia trêu chọc bàn tay của ta được chứ? Kết quả trái lại cũng muốn xem như lỗi lầm của ta sao? Vân Dương ý thức sau cùng, đình chỉ tại đây, coi là thật tràn đầy biệt khuất, không cam tâm. Cho dù là để cho ta đánh trước thắng kế linh tê nha đầu này một thanh cũng được a. Nhìn xem Vân Dương lòng tin tràn đầy đi ra luận bàn. Sau đó cứ làm như vậy thẳng thắn đất bị đánh bay. Hai nữ cũng là nhất thời im lặng. Kế linh tê khắp khuôn mặt bố ảo não. Còn phải lại thêm rất nhiều cuồng loạn phát điên. Vẫn chưa được. Thượng quan Linh Tú thở dài. Trong lúc nhất thời trong lòng vô số loại cảm giác nườm nượp mà tới. Đau lòng, giật mình, hiểu rõ, ẩn ẩn nhưng, còn có một chút mừng thầm. Kế linh tê vậy mà coi là thật không có nói sai a. Cái này, vấn đề này quả thực là, đơn giản, không thể không nói. Đây đối với thượng quan Linh Tú tới nói, trực tiếp chính là tốt nhất. Không có gì sánh kịp tin tức tốt. Cái gì, hết thảy đều rất rõ ràng. Nếu như bộ dáng không phải vậy, nếu như không phải kế linh tê trên thân thật sắp đặt loại cấm chế thần kỳ này mà nói. Dựa theo kế linh tê cá tính, tính tình, liền xem như đánh chết kế linh tê, cũng là tuyệt đối sẽ không cho mình nửa điểm hy vọng. Nàng làm sao cũng sẽ không cho mình nửa điểm cơ hội. Mới là có thể suy ra kết quả. Bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không tải trên loại sự tình này chân chính hào phóng. Nhưng là hiện tại, hiện thực như vậy, kế linh tê cho dù là trong lòng lại làm sao không tình nguyện. Lại thế nào không nguyện ý. Lại là, nàng cũng nhất định phải cho mình cơ hội này. Thậm chí càng xin nhờ chính mình. Khẩn cầu chính mình vào cuộc. Bất hiếu có ba. Vô hậu vi đại, người kế linh tê dù là chính là tiên nữ trên trời hạ phàm. Dù là nam nhân của ngươi yêu chết đi sống lại liều lĩnh. Nhưng là, cả một đời ngay cả ôm ngươi một cái đều không được. Còn nói gì nối dõi tông đường? Còn nói cái gì cầm sắt hòa minh? Còn nói cái gì, trừ phi các ngươi coi là thật lưỡng tình tương duyệt tình so kim kiên. Một cái làm thánh nữ, một cái làm thái giám, làm đủ cả một đời. Nơi nào có loại kia đạo lý a? Có lẽ trên đời thật có dạng này si tâm người, nhưng tuyệt sẽ không là kế linh tê cùng Vân Dương, càng thêm không thích hợp tại bọn hắn tình huống. Nhất là, loại tình huống này gần như khó giải. Hiện tại Vân Dương là ai? Hiện tại Vân Dương chính là đột phá đến đạo cảnh cấp độ. Đưa thân tấn cấp trở thành toàn bộ đại lục đều phải tính đến truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Thế nhưng là đối mặt hồng quang kia, như cũ vẫn là không có chút nào sức hoàn thủ. Như vậy, cần tu luyện tới cái tình trạng gì mới có thể chống lại chính là bài trừ hồng quang này đâu. Coi như không phải tuyệt vọng, cũng là ép buộc đến cực điểm. Ngươi cho rằng, võ giả tiến giai chính là ăn cơm hạt gạo trắng lớn sao? Có rất nhiều người bởi vì cấp 1 bị kẹt, trực tiếp cả đời này liền không còn mảy may tiến triển. Trên đại lục này chỗ nào cũng có được chứ. Người đương nhiên có thể nói còn sống liền có hy vọng. Người chờ Vân Dương đột phá đến đủ để chống lại hồng quang ngày đó. Hoặc là Vân Dương chờ ngươi, chờ lấy hồng quang tán thành Vân Dương ngày đó. Nhưng hai cái ngày đó ai biết đạt được cái nào một ngày. Có lẽ là 10 năm sau, có lẽ 20 năm sau, lại hoặc là 60 năm, nếu thật là năm tháng dài đằng đẵng đằng sau, đến lẫn nhau 7-80 tuổi thời điểm, coi như có thể toại nguyện, còn có thể cái kia sao? Đây cũng không phải là không có khả năng, mà là có nhiều khả năng tình huống a. Thượng quan Linh Tú phun ra một hơi thật dài, cảm thấy bình yên. Nghiễm nhiên một vị hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bày mưu nghĩ kế đại tướng quân. Kế linh tê ngược lại là thật sâu thở dài một hơi. tựa hồ không bởi vì chính mình thân có tùy thời trọng thương đạo cảnh tu giả chi dị năng mà vui vẻ. Trong lúc nhất thời này, thượng quan Linh Tú biết rõ chính mình không nên cao hứng, nhưng cảm thấy lại coi là thật, rất có vài phần ngăn chặn không được mừng thầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.